Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 331. Chương 331. Uống cái thủy đều như vậy phiền toái. Ai có thể bảo đảm đời này không sinh bệnh? Ai có thể đủ bảo đảm sinh bệnh thời điểm vừa vặn có loại này dược? Bạch Linh ở tiến vào thời điểm khiến cho bọn họ giấu giếm Vương Kiệt Minh quan hệ dị năng. Tránh cho khiến cho không cần thiết phiền toái. Không thể tưởng được liền muốn uống cái thủy đều như vậy phiền toái. Lý Gia Minh lắc đầu. Cái này cũng vô pháp làm. Thủy tài nguyên hữu hạn. Bất quá, này căn cứ thủy hệ dị năng giả bán ra thủy. Có thể trực tiếp dùng tinh hạch mua. Cái này đơn giản phương tiện. Theo sau cái này nam tử cũng coi như tận chức tận trách. Đem căn cứ đại khái tình huống chờ đều cùng bọn họ nói biến mới lưu luyến không rời rời đi. Từ đăng ký thời điểm, Bạch Linh liền nghe được đăng ký chỗ người phân phó chuyện của hắn. Tuy rằng bọn họ đội ngũ người nhiều. Nhưng như cũ phân 5 gian phòng ở cho bọn hắn, Lý Phương thân là tứ cấp dị năng giả, lại là nhị cấp dị năng giả Vương Kiệt Minh mụ mụ. Hai người tự nhiên trụ một gian phòng ở, Lý Chính Hạo thân là tứ cấp cao thủ, khẳng định là trụ một cái phòng ở. Bạch Tiểu Khê tuổi còn trẻ đã là ba cấp cao thủ. Còn có không được tốt lắm xem thấp thấp bé bé Lý Gia Minh. Hai người là ba cấp cao thủ. Ở căn cứ chung cũng là lông phượng sừng lân. Tự nhiên cũng các trụ một gian phòng ở. Mà Bạch Linh cùng Lý Đông Mai đều là nữ tính. Lại còn có không có dị năng. Xem ở là Lý Chính Hạo cùng Bạch Tiểu Khê mặt mũi thượng đồng dạng trụ một gian. Mỗi một phòng đều là đơn nhân gian. Tỷ Bạch Tiểu Khê đứng ở phòng cửa, mắt trông mong nhìn Bạch Linh. Nếu không, ta cùng cựu cựu một gian phòng, ngươi trụ ta phòng này. Bởi vì mấy ngày nay tới giờ Bạch Linh đều là một người, chẳng sợ bọn họ cùng nhau nghỉ ngơi, Bạch Linh cũng vẫn chưa cùng bọn họ cùng nhau. Lý Đông Mai nghe nói vừa định phụ họa. Rốt cuộc Bạch Linh ngủ thật sự là quá nhạy cảm, hơi hơi có điểm động tĩnh, nàng liền ngủ không tốt, nàng người già rồi, buổi tối không khỏi luôn là xoay người, cực nhỏ giấc ngủ liền có thể bảo đảm nàng ban ngày vận tác. Nhưng Bạch Linh ngày mai lại muốn đi ra ngoài, Lý Đông Mai tự nhiên hy vọng nàng nghỉ ngơi tốt, không cần. Đã lâu chưa từng cùng bà ngoại ngủ, Bạch Linh bất đắc dĩ lắc đầu. Ngăn lại Lý Đông Mai sắp đến sau nói. Bà ngoại, đi thôi chúng ta vào nhà, đóng cửa trước nhìn còn đứng ở cửa vài người. Các ngươi cũng đều đi nghỉ ngơi đi. Bọn họ trụ cái này khách sạn người rất ít. Rốt cuộc ở bên ngoài chém giết qua đi người gặp được như vậy, có quy mô. Nhìn qua ân toàn tính cực cao căn cứ, liền tính là ở tạm, chỉ sợ cũng sẽ sửa vì trường cư, liền giống như kiếp trước mới vừa phát triển thành thị giống nhau. Tiện nghi thường thường là hãy đi trước mưu phát triển người. Căn cứ cũng giống nhau, phóng ở chỉ có nhiều như vậy phía trước tới ân gia người, tự nhiên có thể phân đến hảo một chút phòng ở. Nếu người nhiều, phòng trừng phòng ở đều không có, trừ phi là cao cường dị năng giả, nếu không cất chứa người hữu hạn, bên này cũng sẽ không phê nhà dưới từ cấp ngoại lai người. Hiện tại bọn họ càng là y theo Bạch Linh kiến nghị, ở tại 5 tầng tối cao tầng, lại là hành lang cuối, giống nhau, sẽ không có người tùy ý lại đây. Quần áo Bạch Linh lại đây thời điểm mang theo bên trong tắm rửa. Bà ngoại, ta đi trước tắm rửa. Đi thôi, Lý Đông Mai bật cười nhìn cái kia là lướt thân hình hài tử cư nhiên tắm rửa đều mang theo kia. Thanh Kiếm Mani ngược lại lại lần nữa cảm thán. Hai tử ăn rất nhiều khổ mới có thể dưỡng thành như vậy, cẩn thận thói quen. Đi vào giấc ngủ trước Bạch Linh ở có cửa sổ trên ban công nhắm đứng 3 cái giờ. Mục đích tự nhiên là đi theo Thức Hải Trung trơn bóng tiểu nhân làm tập thể dục theo đài. Có lẽ bởi vì lúc này thập phần ân tĩnh, làm Bạch Linh càng thêm đầu nhập. Thả Bạch Linh trên tay kiếm trước nay chưa từng rời khỏi người. Hết chương.